vắng tanh, giờ sao hạt mưa rơi nhanh, lạnh lùng mùa xin áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lạnh lội qua muôn lối quanh, ngập rành đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi, êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền ru thiết tha, không gian tím ngắt bao la. Chưa ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương, thương cho kiếp sống tha phương, thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngày đành lãng phai, đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mù, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Có thấu cuối xin người ban phước cho đời con một mái tranh yêu, một khôn tình chung thủy không hề phai, và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đây cả nỗi giấy trắng tâm tư gửi về người chốn.